Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1519. Chương 1519. Hung thần ác sát. Lâm Thành Phi rất nhanh liền đi vào cái kia trước mặt nữ nhân. Nữ nhân vốn là ngay tại la to, đồng thời khuôn mặt đã bị chính nàng đánh sưng đỏ không thôi. Thế nhưng là khi nhìn đến Lâm Thành Phi về sau, trong mắt bỗng nhiên lộ ra từng đợt hung quang. Nàng phát ra a kêu to một tiếng, dương nanh múa vuốt thì hướng về phía Lâm Thành Phi bổ nhào qua. Nàng móng tay rất dài, xem bộ dáng là muốn đối Lâm Thành Phi trên mặt động thủ động cước. Mà Lâm Thành Phi thì là bất động thanh sắc, thân thủ liên tục tại cái này nữ nhân trên người điểm hai lần. Nữ nhân này nhất thời thì đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, không phải là không muốn động, mà là không thể động. Lâm Thành Phi một chút tại nàng mi đầu phía trên ấn vào. Nàng trong đại não tình hình, nhất thời xuất hiện tại Lâm Thành Phi trong đầu. Các loại thần kinh tuyến không ngừng đan xen, lung ta lung tung, so với người bình thường loạn đâu chỉ gấp 10 lần. Đến cùng cái dạng gì kích thích mới có thể để cho nàng biến thành dạng này? Nữ nhân bình thường sinh xong hài tử về sau đều sẽ có rất nhỏ bệnh uất ức. Có ít người bởi vì trong tháng qua tương đối tốt, một tháng sau hậm hực cũng liền biến mất theo. Nhưng cũng có một số người bởi vì qua trong tháng thời điểm bản thân thì vô cùng yếu ớt, lại thêm trong sinh hoạt các loại áp lực, loại này hậm hực tâm tình hội càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu như lại bị một số kích thích, vậy cũng không đến trực tiếp thì lại biến thành cùng loại với nữ nhân trước mắt này loại tình huống này. Tránh thức bệnh thần kinh, Vương Phàm vội vàng đi tới. Lâm thần y, thế nào? Lâm Thành Phi quay đầu hỏi. Người thật muốn chữa cho tốt lão bà ngươi? Vương Phàm vội la lên. Ngài nói gì vậy? Ta đương nhiên muốn cho nàng khôi phục khỏe mạnh, qua giống như người bình thường sinh hoạt. Nếu như ngươi thật giống ngươi biểu hiện ra ngoài như vậy thương nàng lời nói, nàng thì không cần phải biến thành hiện tại loại này bộ dáng. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Vương Phàm biến sắc, ngài có ý tứ gì? Lâm Thành Phi nói ra, nàng biến thành loại này bộ dáng, tất nhiên là thụ rất sâu kích thích, mà có thể cho nàng mang đến loại kích thích này người, lại tất nhiên sẽ là nàng người thân nhất người, trừ ngươi, chỉ có cha mẹ của nàng. Tha thứ ta nói thẳng, ta không tin cha mẹ của nàng sẽ ở nàng có bầu thời điểm đem nàng bức thành bộ dáng này. Lâm thần, ý tứ là ta hại ta lão bà của mình. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Phải hay không phải đều không trọng yếu, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi thật nếu để cho lão bà ngươi khôi phục bình thường sao? Vương Phàm liền một chút do dự đều không có. Đúng, nếu như ngài thật có thể làm được lời nói. Lâm thần y, ta van cầu ngài, mau cứu nàng. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Các loại nữ nhân này khôi phục bình thường về sau, hết thảy đều sẽ chân tướng rõ ràng. Không có người so với nàng càng rõ ràng hơn nàng vì sao lại biến thành như vậy đi. Lâm Thành Phi cũng không nói thêm gì nữa, vung tay lên, trong lòng một cách tự nhiên đã xuất hiện một bài thơ. Hậu quán mai tàn, khê kiều liễu tế, thảo huân phong noãn diêu trinh bí, ly sầu tiệm viễn tiệm vô cùng, điều điều bất đoạn như xuân thủy, thốn thốn nhu tràng, doanh doanh phấn lệ, lâu cao mạc cận nguy lan ỉ, bình vu tẫn sử thị xuân sơn, hành nhân canh tại xuân sơn ngoại, một bài đời tống Âu Dương tu đạp toa hành, khách xá trước hoa mai đã lụn bại, suối cạnh cầu tân sinh cành liễu nhẹ rủ xuống, vui sướng thực sự cỏ thơm đi xa người thúc ngựa dơ roi, đi được rời xa sầu càng không có có vô tận. Giống cái kia xa xôi không ngừng xuân giang chi thủy, từng khúc nhu ruột đau nhức đoạn, được được đầy đủ trôi phấn nước mắt, không muốn lên cao lầu nhìn xa đem lan can bằng dừa. bằng phẳng bãi cỏ cuối cùng cũng là trùng điệp Xuân Sơn. Người đi đường còn tại cái kia trùng điệp Xuân Sơn bên ngoài. Một cỗ dị dạng khí tức chậm rãi trôi hướng nữ nhân trong óc. Trong óc nàng cái kia rắc rối phức tạp thần kinh, cũng tại cỗ khí tức này chữa trị xuống, chậm rãi khôi phục bình thường, mà nữ nhân cái kia giữ tợn ánh mắt, cùng đỏ bừng mặt, cũng tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Vương Phàm nhịn không được lại mở miệng hỏi, Lâm thần y, yên tâm đi, không có việc gì. Khương Sơ Kiến lên tiếng nói ra, Lâm Thành Phi hành động, nàng tuy nhiên không thể nói nhìn rõ ràng, nhưng là, một người có phải hay không bình thường, nàng vẫn có thể nhìn ra, hiện tại cái này khí tức nữ nhân dần dần biến vô cùng bình thản, cùng vừa mới bạo lệ hoàn toàn khác biệt, cái này đã để Khương Sơ Kiến minh bạch, Lâm Thành Phi trị liệu, đã tại ngắn như vậy thời gian bên trong. Phát sinh tác dụng, Lâm Thành Phi, cũng tại lúc này, cuối cùng từ nữ nhân trên trán buông ra, nữ nhân chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, trực tiếp hướng mặt đất nằm đi. Diễm Mai, ngươi thế nào Diễm Mai? Vương Phàm một cái đi nhanh xông đi lên, đem nàng ôm vào trong ngực, lo lắng hô, Hồng Diễm Mai từ từ mở mắt, đầu tiên là mê hoặc nháy mắt mấy cái. Sau đó vừa nghi ngờ nhàn nhạt mở miệng, Vương Phàm, cái này, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta đây là làm sao? Ao ao ao, Vương Phàm trong mắt trong nháy mắt thì toát ra nước mắt. Ngượng ngùng rơi vào Hồng Diễm Mai trên mặt. Hắn một đôi tay, cũng không ngừng tại Hồng Diễm Mai trên mặt vuốt ve. Diễm Mai, ngươi tốt, ngươi thật tốt, quá tốt, cái này thật quá tốt. Hồng Diễm Mai trong mắt mê mang dần dần tán đi. Thế nhưng là lúc này, nàng đột nhiên thần sắc siết chặt, nắm thật chặt Vương Phàm ống tay áo. Hài tử đâu? Chúng ta hài tử đâu? Hài tử đi đâu? Cái này, Vương Phàm một mặt khó xử. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, ta chậm rãi sẽ nói cho ngươi biết. Không, Hồng Diễm Mai lo lắng hô. Ta muốn hài tử. Ta muốn hài tử của ta, ngươi mau đưa hài tử của ta tìm cho ta trở về. Diễm Mai, Vương Phàm trùng điệp hô một tiếng, vừa muốn nói cái gì, cửa phòng lại vào lúc này, bị người từ bên ngoài một chân đá văng. Vương Phàm, ngươi cút ra đây cho ta. Một người trung niên xông tới, mới vừa vào cửa, liền gian phòng bên trong tình huống đều không nhìn, trực tiếp thì tức miệng mắng to. Hồng Nham, Vương Phàm thấy một lần nam nhân này, ánh mắt cũng bắt đầu đỏ, tức giận gầm thét lên, ngươi tới làm gì, ta đến xem ngươi chừng nào thì trả tiền. Hồng Nham một mặt xem thường nói ra, nhiều năm như vậy, tiền còn không có còn xong, ngươi nói ngươi thân là một người nam nhân, mất mặt hay không, ngươi còn biết xấu hổ hay không. Vương Phàm đỏ hồng mắt nói ra. Ngươi còn không biết xấu hổ hướng ta đòi tiền. Ngươi xem một chút. Ngươi xem một chút Diễm Mai đều bị ngươi còn thành cái dạng gì. Nàng thế nhưng là ngươi muội muội a. Ngươi muốn là còn có chút lương tri, thì lập tức đem chúng ta hài tử trả cho chúng ta. Không nên đem chúng ta ép lên tuyệt lộ. Muốn hài tử? Có thể a. Hồng Nham lạnh giọng nói ra. Đem tiền giao cho ta. Cầm lên đem hài tử đổi cho các ngươi. Ngươi cầm thú. Vương Phàm còn muốn tiếp lấy gào thét lớn cái gì. Thế nhưng là. Hồng Diễm Mai thiếu vào lúc này. Đột nhiên từ dưới đất đứng lên. Hướng về phía Hồng Nham bổ nhào qua. Hồng Nham. Ngươi cái mặt người dạ thú hỗn đản. Ta và ngươi liều. Nàng động tác lưu loát. Ai cũng không nghĩ tới. Thì liền Vương Phàm đều bị nàng cái này đột nhiên động tác làm có chút trở tay không kịp. Phanh, Hồng Nham lại một chân trực tiếp đá vào Hồng Diễm Mai trên ngực. Đem Hồng Diễm Mai đạp ngã trên mặt đất. Tiện nhân, không nghĩ tới thân thể ngươi đã tốt. Hồng Nham mặt không biểu tình nói ra. Dạng này càng tốt hơn. Hạn các ngươi trong vòng một tháng. Đem tiền cho ta gom góp. Không phải vậy lời nói.